Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, chấm đại lương. Xong, 11 càng, cầu đặt mua. Một năm sau, Biện Châu ngoài thành, trăm vạn đại quân chỉnh tề đứng trang nghiêm, giống như một đầu màu đen hàng dài kéo dài vô tận. Đen như mực chiến giáp nối thành một mảnh, sáng loáng đao thương chướng mắt chói mắt, cờ xí che trời, nghênh gió vù vù, một cỗ to lớn hào hoa long niện tại 9 con tuấn mã dẫn dắt phía dưới theo trong đại quân lái ra. Vững vàng dừng ở tam quân trước trận, Diệp Đông Hoàng vô lại rào rạt tựa ở long niện kim sắc bảo tọa bên trên. Thạch Giao ngồi tại nàng bên cạnh, Huyệt Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên phụng dưỡng hai bên. Thời gian một năm, tăng thêm trước đó chỉnh hợp 500.000 hàng quân, tổng cộng 100 vạn đại quân tại Diệp Đông Hoàng chỉ huy dưới, một đường thế như trẻ tre, còn vào chỗ không người. Chỗ đến, cơ bản không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự. Phần lớn vùng sát cổng thành nhìn đến Diệp Đông Hoàng đại quân chỗ đến, trực tiếp mở thành đầu hàng. Cho dù có ngoan cố chống cự, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nát cổng thành, đại quân trực tiếp giết vào. Điện hạ thật sự là lợi hại, chắc hẳn không dùng nửa năm liền có thể nhất thống thiên hạ, tái tạo càn khôn. Thạch Giao lấy xuống một khỏa quả nho lột ra đưa tới Diệp Đông Hoàng bên miệng, mắt nhìn Biện Châu Thành, cười nhẹ nhàng nói: Biện Châu Thành tuy nhiên có 560.000 đại quân, còn có 10 ổ đại pháo, nhưng dưới cái nhìn của nàng, hôm nay liền có thể phá thành. Đại lương hôm nay liền muốn diệt quốc, điện hạ tự nhiên là lợi hại. Thạch Giao tỷ tỷ không phải đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệu Thành Thiên ngồi tại Thạch Giao bên cạnh, đôi mắt đẹp chớp chớp, trêu chọc nói: Buổi sáng ta thế nhưng là nhìn đến Thạch Giao tỷ tỷ run chân. Diệu Thành Thiên phụ họa nói, ngữ khí ẩn ẩn mang theo một cỗ chua chua vị đạo. Hâm mộ ghen ghét, vậy ngươi khẳng định hoa mắt. Thạch Giao không có nhiều lời, tiếp tục bóc lấy quả nho cho ăn Diệp Đông Hoàng. Hai người cũng không tại mở miệng, dụng tâm phục thị Diệp Đông Hoàng. Thời gian một năm, các nàng biết Diệp Đông Hoàng kỳ thật vẫn là rất tốt chung đụng, nhưng nếu như líu lo không ngừng, khẳng định sẽ chọc người phiền, cho nên bọn họ đều hiểu được có chừng có mực, cái gì thời điểm nên nói, cái gì thời điểm không nên nói. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng mang theo nguyên nhân của các nàng một trong. Đối với Thạch Giao, Diệp Đông Hoàng rất ưa thích, có thể nói gần với nữ đế Thủy Vân Cơ. Võ công cao, năng lực mạnh, rất hiểu chuyện, xinh đẹp hơn, năng lực so Thủy Vân Cơ cũng không hề yếu. Theo nàng ngụy trang thành Mạnh Bà tại Huyền Minh giáo sống đến mức phong sinh thủy khởi, cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay Huyền Minh giáo, thì có thể thấy được lốm đốm. Một năm trước liền bị Diệp Đông Hoàng thu, còn có Thủy Vân Cơ thiếp thân thị nữ Cơ Như Tuyết. Đến mức Huyền Diệu Thiên Hòa Diệu Thành Thiên, Diệp Đông Hoàng tuy nhiên còn không thu, nhưng cũng coi là dự định. Các nàng tương đương với Thủy Vân Cơ của hồi môn nha hoàn, người khác không thể động, Diệp Đông Hoàng cái gì thời điểm muốn đều có thể. Lý Tinh Vân, người thật nghĩ cá chết rách lưới. Bây giờ chấm cái này Biện Châu Thành tụ tập 500.000 đại quân, 10 môn vô địch đại tướng quân, coi như ngươi có thể đánh hạ, ngươi muốn tổn thất bao nhiêu tướng sĩ, ngươi còn có thể thủ ở Biện Châu. Lương Đế Chu Ôn tự mình đến trên tường thành, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, lớn tiếng nói: Chỉ cần ngươi lui binh, trẫm phong ngươi làm vương, chia đều thiên hạ, làm gì đánh nhau chết sống. Đây chính là Chu Ôn, dài đến xấu như vậy, còn ra đến dọa người. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, liền thấy một người đại mập mạp, dài đến cùng cái quái thú giống như. Minh Đế Chu Hữu Khuê cũng thế, như cái tiểu quái thú. Quả nhiên cha nào con nấy, chia đều thiên hạ, ngươi cũng xứng. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiên hạ này chỉ có thể là của hắn, chưa từng có chia đều câu chuyện. Nhóc con, cuồng vọng, Chu Ôn giận dữ, chỉ Diệp Đông Hoàng, quát to, cho trẫm nã pháo, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Chu Ôn nở lộ dữ tợn, giống như nhắm người mà phệ dã thú, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn là đã nhìn ra, Diệp Đông Hoàng cùng hắn không thể cùng tồn tại, giữa hai người chỉ có thể sống một cái. Ầm ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ Biện Châu thành đều tại hung hăng run rẩy, phòng ốc lay động, cát bụi rì rào rơi xuống. Công thành, Diệp Đông Hoàng ra lệnh một tiếng, bóng người đằng không mà lên, quanh thân thần quang rạng rỡ, tản ra trấn áp thiên địa khí tức cường đại. Trăm vạn đại quân tinh thần một trận, nguyên một đám ngao ngao kêu to xông về phía trước. Diệp Đông Hoàng chính là Phượng Tử Long Tôn, Thiên Hoàng Quý Chủ đều xung phong đi đầu, bọn họ há có thể tham sống sợ chết. Thạch Giao cùng Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên ba người đồng dạng hướng về trên tường thành đánh tới. Các nàng theo cũng không phải bình hoa. Nữ đế Thủy Vân cơ thủ Hạc Cửu Thiên Thánh Cơ vốn chính là hắn trợ thủ đắc lực. Tác chiến giết người, sát phạt vô song, đến mức Thạch Giao tu luyện Vạn Đạo Kinh về sau, tu vi đã đạt tới tông sư đỉnh phong, một thân thực lực càng là khủng bố. Tại một đám trong nữ nhân chỉ cái này tại tấn thăng đại tông sư nữ đế Thủy Vân cơ. Trên tường thành, tĩnh mịch đen nhánh họng pháo theo họng pháo một trận run rẩy dữ dội. Ngọn lửa phun ra, từng mai mang lên hỏa diễm quả cầu sắt bắn ra. Thẳng đến Diệp Đông Hoàng, chém, Diệp Đông Hoàng trong mắt hai đạo sáng chói kiếm ý lấp lóe. Đông Hoàng kiếm chém ngang mà ra, kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Tại chỗ tất cả mọi người lạnh cả người, như là ức vạn thần kiếm như mưa tên giống như ùn ùn kéo đến rơi xuống. Cảm giác toàn thân nhói nhói, phảng phất muốn đem bọn hắn bị xé nát. Điện hạ mỗi một lần xuất thủ đều là kinh diễm như vậy, cường đại như vậy. Thạch Giao, Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc, nhìn Diệp Đông Hoàng xuất thủ, tựa như một loại thị giác hưởng thụ, đáng tiếc mỹ lệ bên trong ẩn chứa kinh thiên sát cơ. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm, 10 ổ đại pháo phun ra đạn pháo vừa mới ra thang, liền bị sắc bén kiếm khí cắt thành hai nửa, sau đó kiếm khí thế đi không giảm, đánh vào 10 ổ đại pháo cùng trên tường thành, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. 50 môn đại pháo cùng trên tường thành binh sĩ trong nháy mắt biến thành cho bụi. A, ma quỷ a, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhìn lên trước mặt chiến hữu tính cả vô địch đại tướng quân bị Diệp Đông Hoàng một kiếm chém giết, chung quanh thủ thành tướng sĩ triệt để hỏng mất, gào khóc, điên cuồng giống to, làm sao có thể. Chu Ôn toàn thân run lên, sụi lơ trên mặt đất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch đại tướng quân trong nháy mắt không có. Thế thì còn đánh như thế nào? Chấm đại lương, xong. Chu Ôn nắm mất đi chỗ có sức lực, hai mắt vô thần, lòng như cho nguội, nửa canh giờ về sau, Diệp Đông Hoàng chiếm lĩnh Biện Châu thành, quỳ xuống. Dương Viêm, Dương Miểu hai người ép Chu Ôn đi vào Diệp Đông Hoàng trước mặt. Hai người bọn họ lúc trước bị Diệp Đông Hoàng thu phục lúc trong lòng còn có chút không cam lòng, hôm nay đã sớm vui lòng phục tùng, đặc biệt là tu luyện Vạn Đạo Kinh về sau, sớm đã đem Diệp Đông Hoàng tôn thờ. Các ngươi hai cái phản đồ. Chu Ôn mắng to. Dương Viêm, Dương Miểu vốn là hắn xếp vào tại Huyền Minh giáo giám thị hắn nhi tử Chu Hiếu Khuê, không nghĩ tới sau cùng lại đầu phục Diệp Đông Hoàng. Chém, Diệp Đông Hoàng vô lại đến liếc hắn một cái. Một cái vô đức vô năng, hoang dâm vô đạo bạo quân, mới vô lại đến cùng hắn phí miệng lưỡi. Dương Viêm Dương Miểu nghe vậy, cũng không kéo dài, trực tiếp đem Chu Ôn kéo xuống. Không, theo Chu Ôn một tiếng hét thảm, đại lương xong, vào thành, Diệp Đông Hoàng chiếm lĩnh Biện Châu. Sau khi chiến đấu công việc giao cho Thạch Giao, Huyệt Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên cùng theo một lúc, thuận tiện xử lý Chu Ôn dư đảng cùng cá lọt lưới. Có Thạch Giao mấy người, Diệp Đông Hoàng nhất thời rõ ràng rảnh rỗi. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng mang theo Thạch Giao tới trọng yếu nguyên nhân. Đến mức nữ đế Thủy Vân Cơ muốn trấn thủ Phượng Tường, không thể mang đến, điện hạ, nô tỳ phục thị ngươi thay quần áo. Ban đêm, Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Nhìn lấy hai người thân ảnh động người, Diệp Đông Hoàng thân thủ đưa các nàng ôm lấy. Các nàng vốn là Thủy Vân Cơ đưa tới hầu hạ hắn. Diệp Đông Hoàng cũng không cần khách khí. Có thể nói Thủy Vân Cơ thủ hạ cửu thiên thánh cơ. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy đều có thể muốn các nàng. Điện hạ, Huyệt Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên đôi mắt đẹp mê ly. Một trái tim như hươu con sông loạn. Chờ đợi đã lâu nguyện vọng rốt cục thực hiện. Các nàng tuy nhiên có chút ngượng ngùng, lại không xấu hổ, nhiệt tình như lửa, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.